xé xuống một dải thanh bố vải màu xanh, đem luyện tâm kiếm quấn lên, đeo sau lưng. Vốn lấy tính cách của thanh bố, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận luyện tâm kiếm, nhưng mà Tử Dương kiếm hoàng cùng Tử Thiên Lôi cũng là có thể cảm giác được. Tại phía dưới thanh bố, có pháp tắc dao động nhàn nhạt, bất quá rất nhanh lại biến mất. Hai người tức khắc biết được, đây là Lục Thanh lấy pháp tắc nâng lên, như vậy thì mỗi một khắc đều không thể thả lỏng. Hơn nữa, thừa nhận trọng lượng 36.000 cân, đối với thân thể là một loại tuyệt đối khảo nghiệm. Nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì hiện giờ Lục Thanh có được thực lực như vậy. Hai canh giờ sau, lại một tầng lôi vân tán đi. Trong tay Lục Thanh nâng lên một thanh thần kiếm màu tím thẫm, Thiên Lôi Thất Hưởng, đây là một thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm. Thanh kiếm này là thanh thần kiếm trước đó tặng cho Tử Thiên Lôi, hiện giờ hồi luyện ra trì thêm thâm hải trầm ngâm mẫu lớn bằng ngón út. Ngoài ra còn có vài loại chú tài chân quý trong kiếm khố của Lục Phủ. Rốt cuộc cũng đúc ra một thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm có thuộc tính thiên lôi. Lôi thần kiếm, dài 3 thước 6 tấc, rộng 2 tấc, nặng 450 cân. Kiếm nguyên có thể dẫn động thiên lôi, hấp thu thiên lôi linh khí, lấy tu vi kiếm giả phát ra thiên lôi kiếm khí, hoặc là thiên lôi kiếm cương. Kiếm này được Lục Thanh gọi là lôi thần kiếm. Kiếm vừa vào tay, trên mặt Tử Thiên Lôi liền lộ ra thần sắc cực độ vừa lòng. Lôi thần kiếm này tuy rằng nặng hơn 400 cân, nhưng mà bản thân hắn có được thần thông lôi vực, ở bên trong lôi quang rèn luyện thân thể, tuy rằng không bằng Lục Thanh, nhưng là một đôi cánh tay cũng có khí lực mấy ngàn cân. Hiện giờ lôi thần kiếm, cũng là vừa tiện tay, như thế nào không làm cho Tử Thiên Lôi vui mừng. Tiếp qua 3 canh giờ, 18 đầu giao long đồng thời thăng lên cửu thiên, hội tụ thành quả hai đầu chân long hạ xuống, cùng phong lôi thần kiếm trung phẩm của Triệu Thiên Diệp, đồng thời tăng lên đỉnh cấp. Trong đó, lôi thần kiếm chú luyện, đối với đại diễn tam thập lục trùy, Lục Thanh lĩnh ngộ càng thâm, thi triển thức 20 càng ngày càng thêm thuận buồm xuôi gió, vốn có thể lợi dụng một chút thâm hải trầm ngân mẫu đem hai thanh thần kiếm tăng tới cấp kim thiên, nhưng mà Lục Thanh cũng không có làm như vậy. Lấy cảnh giới tu vi của hai người ni ép thanh thiên, quá sớm có được thần kiếm cấp kim thiên cũng không có gì là chỗ tốt. Cho dù là kiếm vương đại sư, vận dụng một thanh thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm cũng đã không sai biệt lắm. Tu vi không đến, liền không phải nhân kiếm tương hợp, càng tương hợp càng lợi. Mà ỷ lại vào ngoại vật sẽ giam cầm tu luyện. Liên tục đúc 4 thanh thần kiếm, tâm thần Lục Thanh cũng có chút mệt mỏi. Đặc biệt là vận dụng đại diễn tam thập lục trùy, đến cuối cùng tâm thần tiêu hao lớn. Đem thanh hỏa tinh kim lô dập tắt, do vài tên hộ vệ cùng thúc nguyên phòng thủ ngoài minh nguyệt đàm mang đi, Lục Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tu dưỡng. Trên mờ lộ ra thần sắc cảm khái, Minh Nhật cau mày, đồng thời khoanh chân ngồi xuống suy tư. Ở trong đầu hắn chỉ còn lại động tác trước đó Lục Thanh huy vũ hỏa ngóc trùy. 6 người Tử Dương kiếm hoàng nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc vui sướng. Chú kiếm sư cấp kim thiên Tử Hà Tông bọn họ cũng có được. Xem ra chờ thêm vài năm tông môn di chuyển ổn định, chúng ta cũng phải thu thập một ít chú tài. Tầm Thiên Kính sờ sờ thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng cười nói. Bên cạnh Lạc Tâm Vũ sáng ngời, cũng cúi đầu trầm tư. Phút chốc, Tử Dương kiếm hoàng biến sắc, lập tức, mấy người Tử Thiên Lôi cùng Lạc Tâm Vũ đồng thời ngẩng lên. Một đạo xí bạch kiếm quang từ phiêu miểu phong bắn thẳng lại đây. Kiếm quang chưa đến, một cổ hàn khí lẫm liệt nháy mắt thổi quét toàn bộ Minh Nguyệt Đàm. Chốc lát, trên mặt Minh Nguyệt Đàm, đúng là ngưng kết ra một tầng băng mỏng. Long Tuyết, Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, hắn ở nơi nào? Ánh mắt yên tĩnh nhìn Lục Thanh, ánh mắt Long Tuyết không có chút nào sợ hãi, chỉ là trên khuôn mặt tuyệt mỹ đã không có bất kỳ cảm xúc gì, còn lại chỉ có vô tận băng lãnh. Băng lãnh này, ở đám người Lạc Tâm Vũ cảm thấy, tựa hồ so với hàn băng vạn năm còn muốn lạnh hơn. Long Tuyết, Lục Thanh hắn vừa mới chú kiếm xong, tâm thần tiêu hao, người chờ hắn tỉnh lại rồi nói. Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, xoay chuyển ánh mắt. Lạc Tâm Vũ chỉ cảm thấy một điểm kim sắc thần quang ở mi tâm Long Tuyết chớp động một cái.